Lầu trên lầu dưới Tô Mã Lệ. Chương 22, tới nhà cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hồi tiểu học lên đến đại học, thậm chí ngay cả khi đi làm phó, Nhàn Linh luôn nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Nhưng trong lòng cô luôn ghi nhớ rằng trong tương lai mình sẽ kết hôn với Trương Tuyền Phong. Chính vì thế cô đã lịch sự từ chối những sự theo đuổi ấy. Ngoài Trương Tuyền Phong ra, cô không bao giờ đi ăn hay đi xem phim với một bạn học nam nào khác. Thậm chí cả lúc đi xem phim, có nắm tay, ôm hôn, Vu Hướng Tây là người đầu tiên. Cô biết mình đã sai khi vừa hưởng thụ hiện tại, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn bất an. Cô không biết Trương Tuyền Phong ngoại tình khi nào, liệu có cảm thấy áy náy tội lỗi giống như cô lúc này hay không. Thấy Phó Nhàn Linh cúi đầu không nói gì, Vu Hướng Tây đem thịt cua đã bóc vỏ đặt vào dĩa của cô. Nhỏ giọng nói, chị à, chị đừng khó chịu mà. Nếu như chị không thích nghe, về sau em không nói nữa đâu. Trái tim Phó Nhàn Linh như có bàn tay khều nhẹ vào. Ngẩng đầu nhìn cậu chàng, rõ ràng là có chút thất vọng, nhưng lại gượng cười nói, chị vui lên đi mà. Chị mà buồn, em cũng buồn theo. Không có, cô cười lắc đầu với cậu. Tôi có buồn gì đâu. Nhìn mắt thường cũng thấy rõ tâm trạng Vu Hướng Tây đã tốt hơn hẳn. Mắt cậu sáng lên, chị à, mau ăn thôi. Cậu bỏ dầu thêm chút gia vị cho cánh gà chân gà rồi đem nướng lên. Làm xong thì chuyên tâm lột tôm, bóc sạch 5 con tôm bày lên đĩa, bưng đến trước mặt Phó Nhàn Linh. Chị ơi, cho chị nè. Không cần. Phó Nhàn Linh thấy có chút mất tự nhiên. Rõ ràng là cô lớn hơn cậu vài tuổi, lại cố ý cho cậu em trai này quan tâm cô mọi lúc. Cô phụ trợ cánh gà đang nướng, xong gắp dâu bạch tuộc đã nướng chín đặt vào dĩa Vu Hướng Tây. Mau ăn đi, đừng mãi gắp cho tôi. Cảm ơn chị. Vu Hướng Tây mỉm cười ăn miếng bạch tuộc. Hiển nhiên vẫn còn hơi nóng. Cậu thổi vài cái, sau đó cắn vào miệng. Nóng đến hút khí, ăn được từ thôi. Phó Nhàn Linh không nhịn được cười bảo. Vu Hướng Tây cười tươi. Bởi vì chị đã gắp cho em mà. Em vui lắm đó. Phó Nhàn Linh không biết nên nói gì cho phải. Đành gắp cho cậu thêm miếng dâu bạch tuộc nữa. Cứ ăn từ từ đi. Đợi lát nướng xong tôi gắp tiếp cho cậu. Cảm ơn chị. Thấy ly nước nóng trước mặt đã hết, Vu Hướng Tây đứng dậy lấy cho cô thêm ly nữa. Cậu vừa cẩn thận lại dịu dàng khi nói chuyện với cô. Cặp mắt như lấp lánh sao trời luôn tỏa sáng. Mặc kệ anh có nói không. Trong lòng Phó Nhàn Linh ấp ủ vài câu nói nghiêm túc, nhưng giờ đây lại không thể thốt ra. Hai người ăn xong cũng đã hơn 10 giờ tối. Lúc ra ngoài, Phó Nhàn Linh vươn tay bắt taxi. Vì tài xế không bật đèn trong khoang xe, nên Vu Hướng Tây đã nắm tay dẫn cô ngồi vào ghế sau. Phó Nhàn Linh không tránh, chỉ là lòng bàn tay cậu hơi nóng. Sức nóng không giải lý được đang đốt cháy trái tim cô. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác cậu chàng đang tiến sát lại gần. Lỗ tai nhột nhột nhưng cô không nhúc nhích. Vu Hướng Tây ghé vào tai cô thì thầm. Chị ơi, chị tới nhà của em nha. Lòng cô khẽ động, rút tay về. Không được. Vu Hướng Tây không nói nữa. Khi đến nơi, nhân lúc Vu Hướng Tây đang thanh toán, Phó Nhàn Linh đã cầm túi của mình vội vã mở cửa xe bước ra ngoài. Cô nhanh chân vào thang máy, ấn tầng 3 rồi ấn nút đóng cửa. Vu Hướng Tây đuổi kịp tới nơi, đứng trước cửa thang máy thở dốc nhìn cô. Thấy cô nhanh tay nhấn nút, cậu mím môi đứng trước cửa thang máy, không đi vào. Khi cánh cửa chỉ còn một khe hở, mới cất tiếng, chị ngủ ngon. Phó Nhàn Linh đợi cửa thang máy đóng lại, liền che mặt thở dài. Mình đang làm cái gì vậy trời? Lúc cửa mở ra, cô đứng hình nhìn cậu trai bên ngoài cửa. Ngực Vu Hướng Tây phập phồng không ngừng. Là do cậu chạy từ cầu thang lên đây. Phó Nhàn Linh không thể tưởng tượng được làm thế nào trong thời gian ngắn mà cậu có thể chạy lên được tầng 3 và vẫn đứng trước mặt cô như vậy. Chị, anh thở dốc, cầm đóa hồng đỏ trong tay đưa đến trước mặt cô. Giọng hụt hơi nói, hoa của chị này, trái tim Phó Nhàn Linh đập mạnh. Cô bước ra khỏi thang máy, lập tức đi đến đứng trước mặt cậu. Vu Hướng Tây, cô mở miệng, giọng nói run run vì căng thẳng. Tới nhà cậu đi, cách Trương.